Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Duy Độc Thiếu Mẫu Thân. Nhưng Long Diệp Thiên trong lòng minh bạch, thế gian liền có như vậy nhiều ma cung người, kia trong triều chúng thần chúng, lại sẽ có bao nhiêu là ma cung người? Hoàng huynh, bốn quận vương như thế nào? Ở phía sau trở về quân nhớ toàn một khắc cũng không nghỉ ngơi chạy đến biển cả điện hỏi Nam Cung. Vân Hạo tình huống, Vân Đằng Phong cùng Nam Cung Vân Duệ cũng đi theo trở về. Chính là vì hỏi đệ đệ tình huống, nhưng Long Diệp Thiên tâm tình vẫn luôn không tốt. Âm trầm mạt, làm người cách hắn ba thước, vẫn như cũ cảm giác được phía sau lưng lạnh buốt quân nhớ toàn đột nhiên lại đây. Đến là hỏi ra bọn họ muốn hỏi vấn đề, Long Diệp Thiên đoan quá một bên nước trà. Nhẹ nhàng uống một ngụm, liễm thu hút mát, ngữ khí vững vàng, người hoàng tẩu mang theo Vân Hạo đi tìm thuốc giải. 5 ngày trong vòng nhất định sẽ trở về, nói như vậy. Là trấn an bọn họ tâm, cũng là ở trấn an hắn tâm, tịch nhi quật cường, sẽ lệnh người sợ hãi. Nàng nếu quyết định một người đi, liền sẽ không muốn hắn đi. Nguyên nhân chính là vì minh bạch điểm này, hắn mới chưa cùng nàng tranh chấp, hoàng tẩu không có việc gì. Tịch nhi không có việc gì, quân nhớ toàn cùng Vân Đằng Phong hai người nhanh chóng mà xuất khẩu hỏi, ân. Long Diệp Thiên gật gật đầu, trong lòng bực bội đến lợi hại, trời sắp tối rồi, tịch nhi một người bên ngoài, không biết lúc này nhưng có bữa tối có thể ăn, từ tịch nhi rời đi về sau. Hắn này trong lòng lúc nào cũng ở lo lắng nàng, hận không thể lập tức bay đến bên người nàng đi bồi nàng, quân nhớ toàn khẩn trương tâm nháy mắt thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, Vân Đằng Phong cũng cười cười. Kia lòng còn sợ hãi tươi cười, là thống khổ giải thoát tịch nhi không có việc gì. Thật tốt, Vân Duệ, tản bộ lời đồn, liền nói tịch nhi đã chết, bổn quân cực kỳ bi thương, biển cả điện làm tang nghi. Muốn thực long trọng làm, Vân Duệ, ngươi quen thuộc bổn quân nhất cử nhất động, ngươi giả dạng phí tổn quân bộ dáng, canh giữ ở này biển cả trong điện, chiếu cố thân nhi cùng Diệp nhi, bổn quân cũng sẽ ở biển cả trong điện tu luyện, nếu là gặp được khẩn cấp sự tình, liền gõ tam hạ cái bàn, bổn quân sẽ tự ra tới, Nam Cung Vân Duệ vừa nghe. Nháy mắt không làm, vì cái gì là ta? Ta không làm. Thấy chính mình muội muội túc trực bên linh cữu, ta này đương ca ca trong lòng đến có bao nhiêu khổ sở nha. Nam Cung Vân Duệ lạnh mặt, hôm nay hắn từ thiên đường rớt đến địa ngục, lại từ địa ngục lên tới thiên đường, này tới tới lui lui quá trình, thiếu chút nữa làm hắn tâm suy mà đã chết, đó là hắn muội muội, không phải người khác. Long Diệp Thiên sắc bén nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: Vân Duệ, ngươi không làm cũng đến làm, tịch nhi làm như vậy, chính là vì có thể dẫn ra càng nhiều ma cung thế lực. 3 ngày liền hảo, 3 ngày lúc sau, triệt tang nghi, tìm một câu nữ thi, dung nhan thành tịch nhi bộ dáng hạ táng, 3 ngày sau chiêu cáo thiên hạ. Bổn quân đau thất ái thế, chưa gượng dậy nổi, làm như vậy, có thể cho tịch nhi đi tìm thuốc giải trên đường càng nhẹ nhàng một ít. Vân Hạo chỉ có 5 ngày thời gian, 5 ngày trong vòng, tịch nhi tìm không thấy giải dược, Vân Hạo liền sẽ bị ma hóa, rơi vào ma đạo. Nam Cung Vân Duệ vừa nghe, trong lòng chấn động, không thể tin tưởng chớp chớp tuấn mục, Hạo nhi như thế nghiêm trọng, kia hảo, nơi này liền giao cho ta. Nam Cung Vân Duệ đột nhiên không chút do dự đáp ứng rồi, tịch nhi vì Vân Hạo liều mạng, hắn ở chỗ này thủ 3 ngày. Đều không kịp tịch nhi vì Vân Hạo làm 1/10, huống hồ muốn đi ma cung tìm thuốc giải. Tịch nhi cũng này đây thân thiệp hiểm, giữ nhiều lành ít, Diệp Thiên thiên phú lại hảo. Hắn nếu có thể ở tấn chức cửu giai, liền càng có thể đem tịch nhi bảo vệ tốt. Long Diệp Thiên híp híp mắt mắt. Đứng dậy, cao dài thân ảnh lộ ra nồng đậm cô tịch, thần nhi ở tu luyện, Diệp nhi khả năng đi ra ngoài chơi. Bọn họ trở về, đại ca cùng bọn họ huynh đệ hai người giải thích một chút, Long Diệp Thiên nói xong. Nháy mắt biến mất tại chỗ, trong lòng mọi người càng thêm trầm trọng, Vân Đằng Phong nhìn thoáng qua. Long Diệp Thiên vừa rồi đứng vị trí, vẻ mặt dại ra, nhiệm vụ này giống như càng thêm gian khổ. Hắn muốn như thế nào đối kia hai cái tiểu gia hỏa nói. Vân Duệ, ta như thế nào cùng thần nhi cùng Diệp nhi nói. Hắn đơn giản hỏi đệ đệ, Nam Cung Vân Duệ ghé mắt nhìn đại ca. Cũng là vẻ mặt khó xử, là nha, muốn như thế nào đối thần nhi cùng Diệp nhi nói đi. Đại ca, trên người của ngươi còn có thương tích, hôm nay lại đại chiến một hồi. Đại ca trở về nghỉ ngơi, nơi này Vân Hạo sẽ xử lý, Nam Cung Vân Duệ lo lắng đại ca thân thể ăn không tiêu. Gần nhất bọn họ Nam Cung gia là xảy ra chuyện gì? Như thế nào liền vẫn luôn xảy ra chuyện đâu? Không sao, An Tịch Nhi chữa khỏi đan, miệng vết thương hào thật sự mau. Đều đã nói lắp Vân Đằng Phong là lo lắng không rõ chân tướng mọi người lại đây hỏi. Nên làm sao bây giờ? Kia bổn cung đi chuẩn bị tang nghi sự tình, chờ một lát A Tử trở về. Làm A Tử mang theo bọn thị vệ trước bố trí linh đường, quân nhớ toàn nói xong. Xoay người liền ngươi đi, mắt phượng xẹt qua một mặt kiên định, nàng sẽ hảo hảo phối hợp hoàng tẩu. Đem ma cung người một lưới bắt hết, Long Diệp Thiên trở lại càn khôn trong tháp. Cặp kia ánh mắt thâm trầm mà cô tịch đáy mắt, thật lâu nhìn xa mênh mông vô bờ hồ sen. Hắn vội vã đi ra ngoài muốn mang Tịch Nhi tiến vào nhìn xem này cảnh đẹp. Chính là nàng còn không kịp xem, liền rời đi hắn, hắn đi đến hồ sen trung ương. Nơi này linh khí, so một tầng linh khí càng thêm tràn đầy. Hắn lựa chọn ở lầu 2 tu luyện. Trong khoảng thời gian này tu luyện, làm hắn loáng thoáng cảm giác chính mình muốn tấn chức cửu giai. Tại đây loại linh khí thuần tịnh địa phương, có thể rơi chậm lại minh sát sát khí. Đối hắn tu luyện, cũng cực kỳ có trợ giúp. Long Diệp Thiên khoanh chân ngồi xuống. Vứt bỏ trong lòng sở hữu tạp niệm, bắt đầu rồi nhập định tu luyện. Chỉ có như vậy, hắn tâm mới sẽ không cảm giác được cô tịch cùng với đau ý. Hắn biết chính mình làm như vậy là đang trốn tránh, khá vậy chỉ có như vậy, hắn trong lòng mới có thể thoải mái một ít. Sắc trời dần dần ám xuống dưới. Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp cũng lục tục trở lại biển cả điện. Vừa tiến vào biển cả điện, liền nhìn đến khắp nơi một mảnh bạch, màu trắng bạch bố ở gió lạnh trung phi dương, có một cổ u lạnh hơi thở. Đại điện trung còn chi phóng một ngụm đen nhánh tỏa sáng quan tài. Huynh đệ hai người trong lòng đột nhiên căng thẳng, cái gì đều không nói hướng trong biên đi. Trong đại điện, nhìn đến mọi người đều ở thương tâm khóc lóc, Nam Cung Vân Duệ giả trang Long Diệp Thiên. Thần sắc đau xót ngồi ở một bên, huynh đệ hai người tìm một vòng. Mọi người đều ở, duy độc thiếu bọn họ mẫu thân, Lâm Tử Thần thanh âm phát run hỏi. Ta mẫu thân đâu, đang ở thương tâm mọi người, nhìn đến Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp đã trở lại. Đáy lòng càng thêm khổ sở, Quân Ngọc Hành nhìn thoáng qua hai cái tôn tử. Cái gì lời nói đều không có nói. Mộc Tuyết Nhan ngước mắt, đau lòng nhìn huynh đệ hai người, nghẹn ngào nói, Thần Nhi, Diệp Nhi, các ngươi mẫu thân nàng, Mộc Tuyết Nhan muốn nói lại thôi. Thật sự nói không nên lời. Chảy nước mắt chỉ quan tài, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp huynh đệ hai người nho nhỏ thân mình. Đều bất đồng trình độ run rẩy một chút, không thể tin tưởng nhìn kia đen nhánh quan tài, Lâm Tử Diệp. Cũng thanh âm phát run rẩy hỏi, nãi nãi, ngươi vừa rồi chỉ mẫu thân ở cái gì địa phương? Diệp Nhi như thế nào không có nhìn đến mẫu thân? Lâm Tử Diệp lời nói còn không có nói xong. Nước mắt liền chảy ra, hắn không ngu ngốc, nãi nãi chỉ chính là quan tài. Hết chương.